Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 7, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thanh Nguyên vừa mới vào ngoại môn Vân Thủy Tông bất quá 2 năm, thời gian và cơ hội còn không ít, tự nhiên không sợ, thần sắc trên mặt cũng không có nhiều biến hóa. Nhưng trong thập thất biệt viện này, không thiếu đồng môn đã trải qua 2 lần thất bại, đối mặt với khảo nghiệm lần cuối cùng này, thực lực mạnh còn tốt, thực lực thấp một chút, đó chính là mất mát thậm chí tuyệt vọng. Được rồi, khóa học hôm nay kết thúc ở đây, các ngươi tự đi tu hành. Lưu trưởng viện nghiêm túc không có bất kỳ biểu tình gì, đứng dậy kiếm quang phía sau cùng nhau, hội tụ dưới chân, cả người cũng theo đó bốc lên. Cùng tiễn trưởng viện, một đám đệ tử nhao nhao đứng dậy hành lễ. Trong tiếng cung kính của một đám đệ tử ngoại môn, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe tung bay trên bầu trời, thân ảnh Lưu trưởng viện liền biến mất trên bầu trời xa xa. Ai, còn có nửa năm thời gian, phiền toái. Đúng vậy, ta đều đã là lần thứ 2 tham gia ngoại môn thi đấu, nếu như lần này lại thất bại. Theo Lưu trưởng viện rời đi, trên đỉnh Triều Dương, các đệ tử ngoại môn cũng bắt đầu tản đi, bằng hữu quen thuộc giao tiếp với nhau, đối với ngoại môn đại bỉ sắp tới nghị luận sôi nổi. Có những sinh viên cũ sa sút lo lắng về tương lai ảm đạm. Cũng có lần đầu tiên tham gia đại hội, đệ tử mới hưng phấn, muốn ở ngoại môn đại hội một tiếng kinh người. Nhưng vào lúc này, Trương Thanh Nguyên, bỗng nhiên, một đạo thanh âm đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua. Chỉ thấy Diêu Bình lúc trước xếp ở cuối hàng thứ 2, bị Trương Thanh Nguyên thay thế, ánh mắt hung hăng nhìn Trương Thanh Nguyên cách đó không xa. Lần này là ta thua một bậc, nhưng ngươi cũng không cần quá đắc ý, ta đã cảm nhận được bình cảnh linh nguyên cảnh hậu kỳ, nhiều thì nửa tháng, ít thì 10 ngày, ta tất nhập linh nguyên cảnh thất trọng, đến lúc đó ngươi cướp đi vị trí trong tay ta, đều ngoan ngoãn trả lại cho ta. Chấm, buông lời cay nghiệt xong, Diêu Bình cũng không đợi Trương Thanh Nguyên đáp lại, hừ lạnh một tiếng, không để ý mọi người xung quanh xem kịch hay, tự mình bỏ đi. Trong ánh mắt xem kịch của đông đảo đệ tử xung quanh, Trương Thanh Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt không có chút dao động nào. Tạo ra xung đột, đó là điều đã được mong đợi. Xếp hạng chỗ ngồi, không chỉ có thể ở thời điểm giảng bài, dựa vào Lưu trưởng viện gần hơn một chút mà thôi. Nó cũng có nghĩa là phân phối đường xá và tài nguyên. Tất cả những điều này, tất cả đều liên quan đến việc xếp hạng thực lực. Hàng thứ nhất mỗi tháng phân phối được tài nguyên tu luyện, so với hàng thứ hai nhiều hơn, đồng nghĩa hàng thứ hai cũng nhiều hơn hàng thứ ba. Tông môn đối với việc phát hành tài nguyên tu luyện, đều lấy cường giả như vậy chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, kẻ yếu chiếm cứ càng ít, dùng điều này để khích lệ các đệ tử trong tông môn tu hành. Cuộc tranh giành vị trí giữa Trương Thanh Nguyên và Diêu Bình cũng không chỉ như vậy. Có một mối quan hệ lợi ích lớn hơn trong đó. Tại thập thất biệt viện, 20 đệ tử ngoại môn đầu tiên có thể trực tiếp tiến vào vòng sơ tuyển ngoại môn đại bỉ, tiến vào giai đoạn thi đấu chính thức. Về phần 20 người ngoài, thì phải ở trong biệt viện tiến hành so sánh nhỏ trước, cạnh tranh ra 10 người cùng 20 người đầu tiên cùng tham dự ngoại môn đại bỉ Vân Thủy Tông chân chính. Vì vậy, vị trí thứ 20 mà Diêu Bình chiếm không chỉ là một vị trí đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cuộc tranh giành lợi ích, cũng là đạo lộ chi tranh. Không thể tránh được, Trương Thanh Nguyên cũng không có ý né tránh, đó quả thực là chuyện cười, tu đạo tất tranh, chẳng lẽ bởi vì Diêu Bình ngươi bình thường tàn nhẫn tranh đấu, ta liền lui về phía sau cho ngươi một bước sao? Một cái gì đó có thể làm cho, nhưng liên quan đến lợi ích lộ, không bao giờ có thể. Ở Vân Thủy Tông ngoại môn, ngươi chậm một bước như vậy ngày sau sẽ hao phí càng nhiều tinh lực đuổi theo chênh lệch trong đó. Lần này nhường, chẳng lẽ ở ngoại môn đại bỉ cũng phải nhường? Cho dù cứ như vậy chọc vào một kẻ thù nhìn như không dễ chọc thì như thế nào, kết quả như thế nào, đánh qua mới biết được. Ít nhất chiến lực bên ngoài cảnh giới linh nguyên cảnh hậu kỳ đủ để đánh bại Diêu Bình. Đối với sau này, ai biết được, trong một buổi giảng bài chọc phải một kẻ thù uy hiếp không nhỏ, nhưng Trương Thanh Nguyên tâm tính bình thường, trong ánh mắt nhìn kịch của một đám đồng môn xung quanh không nhanh không chậm rời khỏi Triều Dương Phong. Suy nghĩ nhiều vô ích còn không bằng trở về tiêu hóa tốt thu được từ bài giảng hôm nay, lần này bài giảng truyền thụ hiển ảnh tìm tung thuật cũng cần tu luyện. Nửa khắc sau Trương Thanh Nguyên trở về nội xá nhà mình, bắt đầu đóng cửa tu luyện tăng lên. Trở lại biệt viện nội xá Trương Thanh Nguyên đóng cửa không ra, thừa dịp trí nhớ của bài giảng còn rõ ràng, bắt đầu tiến hành luyện tập nắm vững thuật pháp của mình. Cách chương.